Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, chương 1488, Bạch Hạo Tôn châm ngòi. Bạch Hạo Tôn cười rồi. Hắn cười nói, nếu là ta Bạch Hạo Tôn nói ra nửa câu lời nói dối. Trời đánh ngũ lôi, cái này chuyện cũng không chỉ là ta Bạch Linh tộc biết rõ. Liền Thương Lôi tộc, Thiên Tượng tộc, Thánh Tháp tộc mấy vị đều biết rõ. Không tin ngươi có thể hỏi kho không đạo huynh. Bạch Hạo Tôn nói không sai. Kẻ này hoàn toàn chính xác đạt được rồi Diệp Vong Ưu truyền thừa. Có lẽ trên người này thì có Diệp huynh cần muốn chi vật. Thương Lôi tộc chủ kho không nhàn. Nhạt nói, Diệp Vong Ưu sắc mặt kích động. Hắn ánh mắt như điện nhìn về phía dưới còn tại trưởng lão khu Tần Phong. Mắt giữa lấp lóe hy vọng sáng bóng. Tốt, chúng ta kẻ này đi lên. Đến lúc đó tự mình chộp tới đề ra nghi vấn. Diệp huynh, Tần Phong thế nhưng là con rể của ta. Các ngươi đây là muốn làm gì a? Nhiếp Thiên quát to hỏi. Phát giác được rồi tình huống không đúng lắm. Mặc dù hắn không biết rõ Diệp Vong Ưu vì sao lại bỗng nhiên thay đổi thái độ. Đối Tần Phong sinh ra rồi hứng thú. Nhưng hắn nhìn ra này nhất định là bởi vì Bạch Hạo Tôn nói những lời kia. Đây là Bạch Hạo Tôn âm mưu quỷ kế. Lão ăn mày vậy chằm chằm lấy Diệp Vong Ưu cùng Bạch Hạo Tôn bọn người. Sắc mặt âm trầm, Bạch Hạo Tôn nguyên bản chỉ có kho không nhập bọn. Hai người đều là chạm đến tiên đạo cường giả, mà bọn họ nơi này có Nhiếp Thiên hai người. Thế lực của song phương lẫn nhau cân bằng, liền xem như khai chiến. Lão ăn mày cùng Nhiếp Thiên cũng không sợ. Bản này liền tám lạng nửa cân, nhưng nếu là để Diệp Vong Ưu gia nhập vào, vậy coi như không ổn rồi. Diệp Vong Ưu cùng bọn họ là cùng một cấp bậc tồn tại. Bạch Hạo Tôn trận doanh tương đương với ba vị chạm đến tiên đạo tồn tại. Thực lực thiên bình sẽ nghiêng về. Hai vị đạo hữu yên tâm. Ta sẽ không tổn thương kia tiểu bối. Ta chỉ là muốn nhìn xem kia tiểu bối trên người có không có ta cần muốn chi vật. Nếu là có, ta nghĩ mời này tiểu bối giúp ta một chuyện. Nếu như không có, ta vậy đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Diệp Vong Ưu nhàn nhạt nói, nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo rồi rất nhiều. Ai cũng nghe được, Diệp Vong Ưu có chênh lệch chút ít hướng Bạch Hạo Tôn một phương này rồi. Nhiếp Thiên sắc mặt nghiêm túc, không nghĩ tới sự tình thế mà lại diễn biến đến loại này hoàn cảnh. Diệp Vong Ưu đối Tần Phong sinh ra rồi hứng thú. Chuyện này với hắn nhóm tới nói cũng không là một chuyện tốt a. Giờ phút này Tần Phong hồn nhiên không biết Bạch Lăng Sơn Đỉnh phát sinh những chuyện kia. Cũng không biết rõ Bạch Hạo Tôn nhưng đã thông qua Dương Mưu. Để Diệp Vong Ưu để mắt tới rồi hắn. Tần Phong toàn thân toàn ý đắm chìm trong rèn luyện bản thân bên trong. Ở trưởng lão khu, Tần Phong triệt để đem tâm thần buông ra. Thậm chí ngay cả thần niệm đều buông ra. Vì cái gì chính là muốn để kia áp lực đầy đủ thấm vào Tần Phong mỗi một tấc máu thịt. Áp lực hủy diệt Tần Phong huyết nhục. Niết bàn đạo đài lại tỏa ra thánh huy. Để Tần Phong máu thịt một lần nữa khép lại. Tần Phong mỗi một tấc cơ bắp đều tản mát ra kỳ dị thần quang. Kia tân sinh huyết nhục căn bản cũng không giống như là nhục thể phàm thai. Nhìn tựa như là tiên thịt một dạng. Tần Phong đại niết bàn kinh đã tới gần thứ 9 quyển rồi, chỉ kém một tia liền có thể hoàn thành thuế biến. Tần Phong cảnh giới cũng ở áp lực bên dưới thuận lý thành chương đột phá. Từ đạo tổ nhị trọng thiên tấn thăng đến rồi đạo tổ tam trọng thiên. Vì rồi bổ sung năng lượng, Tần Phong còn đem kia từ Bạch Sán trong tay lấy được 1 vạn tinh bích đều cho tiêu hao hết rồi. Bởi vì Bạch Lăng Sơn có tiên trận bao khỏa, cho nên Tần Phong cũng liền tránh cho rồi thiên kiếp giáng lâm mang tới trừng phạt. Đáng tiếc rồi, xem ra liền xem như trưởng lão cấp áp lực, cũng không thể để ta nhục thân lần nữa đột phá rồi. trừ phi Bạch Lăng Sơn trận pháp lại mở ra hai thành, đạt tới thềm đá thời kỳ toàn thịnh bảy thành, mới có khả năng để ta lực lượng đột phá. Tần Phong hơi có tiếc nuối, nơi này áp lực cuối cùng vẫn là kém một chút, không có thể làm cho Tần Phong hoàn thành nhục thân thuế biến. Mà tu vi thuế biến, đối Tần Phong thực lực tăng lên cũng không lớn. Tần Phong liên tiếp tăng lên hai tầng cảnh giới, thực lực liền ba thành đều không tăng lên. Trừ phi Tần Phong từ đạo tổ tam trọng thiên tấn thăng đến đạo tổ tầng thứ 4. Nói cách khác, từ đạo tổ sơ kỳ tấn thăng đến đạo tổ trung kỳ, mới có thể làm cho Tần Phong thực lực phát sinh to lớn biến hóa. Bằng không mà nói này tầng 1 tăng lên đối với Tần Phong lực lượng tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Dù sao Tần Phong hiện tại đối chiến tu sĩ, đó cũng đều là sống rồi vạn cổ siêu cấp lão quái vật. An Khuynh Thành, Đế Tinh hai nữ cũng đều thuận lợi hoàn thành thuế biến. Hai nữ cảnh giới từ đạo tổ 7 tầng tăng lên tới rồi đạo tổ 8 tầng. Hai nữ thực lực vậy phát sinh rồi không nhỏ biến hóa. Đạo tổ 7 tầng tấn thăng đạo tổ 8 tầng, cùng Tần Phong đạo tổ nhị trọng tấn thăng đạo tổ 3 tầng. Đây cũng không phải là một cái khái niệm, càng về sau, cảnh giới càng khó đột phá. Nhưng đột phá một cái cấp độ mang tới thực lực tăng lên nhưng cũng liền càng phát ra cường hoành. An Khuynh Thành cùng Đế Tinh hai nữ hiện tại thực lực đối phó lúc trước Bạch Liên Sinh không hề có một chút vấn đề. Chính là không biết rõ có thể hay không đối phó đạo tổ cửu trọng thiên cường giả. Chúng ta nhanh lên a, phụ thân ở phía trên chờ chúng ta đây. An Khuynh Thành cười nói. Lần này Bạch Lăng Sơn hành trình, đối ba người bọn họ tới nói đều là một lần rất lớn thuế biến. Ba người thực lực đều phát sinh rồi không nhỏ biến hóa. Khi đi tới đỉnh núi thời điểm, Tần Phong liền thấy đến đỉnh núi có từng tòa cổ điện đứng thẳng đứng. Những này cổ điện đều bị cổ xưa trận pháp bao phủ. Tang thương khí tức đập vào mặt mà đến, ở những này cổ xưa cung điện ở giữa. Có một tòa rõ ràng tương đối cao đứng thẳng điện lớn phá lệ bắt mắt. Điện lớn cửa ra vào có long trọng nghi thức cử hành. Tần Phong nhìn thấy có không ít toàn thân bao phủ ở khí tức thần bí giữa cường giả ở nâng ly cạn. Chén, cười lấy bắt chuyện, có thể đi vào cung điện kia người. Yếu nhất đều là đạo tổ cửu trọng thiên, là các lớn cổ tổ đại trưởng lão cấp nhân vật. Hơn nữa còn có mấy vị siêu việt rồi đạo tổ cửu trọng thiên nhân vật đáng sợ. Đó là các lớn tông môn cùng cổ tổ chủ nhân. Bọn họ là đạo vực chân chính trưởng khống giả. Phụ thân, An Khuynh Thành kêu gọi nói. Cùng Tần Phong bọn người rơi xuống rồi chỗ kia hoa lệ điện lớn trước mặt. An Ni, ngươi làm sao lúc này đến rồi? Nhiếp Thiên nhìn thấy An Khuynh Thành cùng Tần Phong ba người đến rồi. Sắc mặt hơi hơi biến ảo, tựa hồ là có chút kiêng kỵ bộ dáng. Toàn bộ điện lớn giữa các phương đại lão nhóm ánh mắt cũng đều hướng về Tần Phong nơi này tụ đến. Bọn họ đều là lộ ra quái dị ánh mắt. Điện lớn giữa bốn phía lập tức liền phát sinh rồi to lớn biến hóa. Không đúng lắm, Tần Phong cảm giác nhạy cảm, lập tức liền phát giác được rồi một tia không đúng lắm. Những kia đại lão nhóm, kia mấy vị vô địch thiên hạ nhân vật nhìn hắn ánh mắt có chút quái gì. Ngươi chính là Tần Phong a. Ngay tại này lúc, một cái khuôn mặt anh tuấn thanh niên áo trắng chậm rãi hướng phía Tần Phong đi tới. Thanh niên mặc áo trắng kia hai tay chắp sau lưng, khí chất như trích tiên một dạng siêu thoát, đè ép rồi các phương đại lão khí thế. Ngươi là... Tần Phong vẻ mặt cảnh giác, thanh niên áo trắng này tuyệt đối không đơn giản, chỉ là phần này khí chất liền đè ép rồi đông đảo đại lão. Tuyệt đối là mảnh này đạo vực đỉnh tiêm tồn tại, ta tên Diệp Phong Yêu, thanh niên mặc áo trắng kia hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, khí chất xuất trần, Tần Phong đồng tử co rụt lại, nguyên lai thanh niên áo trắng này chính là Diệp Phong Yêu. cùng Tần Phong coi là Diệp Vong Ưu có chỗ khác biệt. Tần Phong vẫn cho là Diệp Vong Ưu từ viễn cổ thời đại sống đến bây giờ, hẳn là dần dần già đi mới đúng. Dù sao liền đạo tổ đỉnh phong tồn tại sống lâu như thế cũng sẽ già đi rồi. Nhưng Diệp Vong Ưu lại mái tóc đen suôn dài như thác nước, phi thường tuổi trẻ, tuyệt không trông có vẻ già thái. Quả thực không giống như là một cái sống rồi hơn một cái kỷ nguyên cường già. Ta nghĩ tìm đến ngươi đòi hỏi một cái đồ vật. Nghe nói ngươi từ ta tộc đệ mộ giữa mang ra rồi chí bảo. Kia chí bảo là ta trường cung nhất tộc chi vật. Lấy ra đi. Diệp Vong Ưu mở cửa xây núi, trực tiếp đối Tần Phong tìm lấy nói. Không hề để tâm ảnh hưởng. Trên thực tế lấy Diệp Vong Ưu thân phận, nghĩ muốn làm cái gì cũng không cần để ý người khác cái nhìn. Dù sao đối phương thế nhưng là cường giả đỉnh cao, chỉ cần thực lực đủ mạnh lớn, liền tu chân giới quy củ cũng có thể nên viết. Tự nhiên vậy không ai dám nói cái gì. Dù là các phương đại lão thấy cảnh này cũng đều thức thời tránh đi, chứ làm như không thấy được. Diệp huynh, ngươi quá phận rồi. Tần Phong chỉ là một cái tiểu bối. Nhiếp Thiên trầm giọng nói, ngăn tại rồi Diệp Vong Ưu cùng Tần Phong ở giữa, tản ra khí tức đem Tần Phong mấy người cho hộ xuống. Lão ăn mày vậy thân hình lóe lên, đem Tần Phong, Đế Tinh, An Khuynh Thành bọn họ bảo hộ tại sau lưng. Thận trọng đề phòng, hai vị, việc này quan hệ to lớn, mong rằng hai vị chớ có trở thành ta Dược Thần Tông trở ngại. Diệp Vong Ưu lông mày nhíu chặt, lãnh đạm nói, từ Diệp Vong Ưu trên thân, có không cách nào hình dung nồng đậm uy áp tản ra. Khí tức kia đè ép dưới vòm trời, liền đạo tổ đỉnh phong tồn tại đều bị áp chế rồi một đầu. Đây là thuộc về tiên khí tức, Diệp Vong Ưu mặc dù cũng không phải là chân tiên, nhưng lại đã đụng chạm đến rồi tiên đạo, khống chế rồi tiên hồn. Thực lực đáng sợ, ông, Nhiếp Thiên cùng lão ăn mày cũng không cam chịu yếu thế. Nhao nhao vận chuyển tu vi, sáng chói tiên quang tràn ra, đem Diệp Vong Ưu khí tức hóa giải rơi. Diệp Vong Ưu rất mạnh, nhưng Nhiếp Thiên cùng lão ăn mày cũng đều không phải là ăn chay. Có được thực lực đáng sợ, là cùng Diệp Vong Ưu một cấp bậc tồn tại. Nhiếp Thiên, Diệp huynh nghĩ muốn cái gì đồ vật? Các ngươi cho rồi chính là, nơi này chính là Dược Thần Tông, không cần tự chuốc nhục nhã. Bạch Hạo Tôn âm lãnh cười một tiếng, sau đó đứng ở Diệp Vong Ưu bên thân, đồng dạng tản ra khí tức. Thương Lôi tộc chi chủ kho không cười lạnh một tiếng, đứng ở rồi Diệp Vong Ưu khác một bên. Tam đại chạm đến tiên đạo nhân vật đáng sợ tỏa ra khí tức, đem Nhiếp Thiên cùng lão ăn mày hai người khí thế đều cho áp chế rồi. Kho không cùng Bạch Hạo Tôn biết rõ đây là tan rã Nhiếp Thiên trận doanh cơ hội tốt nhất. Nếu như nắm chắc tốt, nói không chừng có thể trực tiếp đem đối phương làm trọng thương. Nếu là khai chiến, bọn họ nơi này cũng sẽ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhiếp Thiên chỉ có thể kinh ngạc. Nhiếp Thiên cùng lão ăn mày hai người đều sắc mặt nặng nề. 3-2, cuộc diện này đối bọn họ tới nói cũng không phải chuyện gì tốt. Mà những người khác, yêu tộc Hắc Ám Ngưu Ma Vương, cùng với Triệu Thiên Cương bọn người mặc dù cùng Nhiếp Thiên rất thân cận, nhưng gặp được loại thời điểm này mấy người lại đều bảo trì rồi trầm mặc. Ai cũng không dám nhảy ra. Bởi vì bọn họ đều là riêng phần mình thế lực đại biểu, hiện tại đứng đội có thể sẽ cho tương lai lưu lại tai họa ngầm. Bầu không khí vô cùng khẩn trương, Tần Phong bị hai đại cường giả bảo hộ tại sau lưng, sắc mặt hắn âm trầm. Hắn chẳng thể nghĩ tới sự tình thế mà luân lạc tới loại này hoàn cảnh. Hắn còn không có tìm Diệp Vong Ưu mở miệng, Diệp Vong Ưu liền đã đứng ở rồi hắn mặt đối lập, hỏi hắn yêu cầu chí bảo. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tần Phong cắn răng, đáp lại nói, hắn không nhất định sẽ cho. nhưng ít ra biết rõ lai lịch của đối phương, về sau biết rõ nên như thế nào ứng đối. Sư đệ ta truyền thừa ở giữa, hẳn là có một khối màu đen cối xay a. Đem kia đồ vật lấy ra, ta chỉ cần dùng một lát liền tốt. Diệp Phong ưu lãnh đạm nói, chằm chằm lấy Tần Phong, mắt sáng như đuốc. Ngươi nói luân hồi cối xay, ngươi muốn này đồ vật làm gì? Tần Phong ánh mắt đại thịnh, chợt lại hỏi nói, năm đó ta từng xin nhờ thiên tượng tộc bạn tốt giúp ta thôi toán thiên mệnh. Nghĩ muốn phục sinh ta vong thê, cần dùng đến luân hồi cối xay. Chỉ cần có thể tìm tới luân hồi cối xay, ta liền có khả năng để ta vong thê một lần nữa trở về. Ta chỉ cần mượn ngươi luân hồi cối xay dùng một lát, một vạn năm sau trả lại ngươi. Nếu như ngươi có thể giúp ta chuyện này, kia ta Diệp Phong yêu coi như thiếu ngươi một cái nhân tình. Diệp Phong yêu trầm giọng nói, hắn vì lẽ đó sẽ đối Tần Phong để ý như vậy, chính là bởi vì Diệp Thanh Sam năm đó chính là luân hồi cối xay chi chủ. Nếu như đạt được luân hồi cối xay, Diệp Phong yêu vong thê Bạch Lăng mà sẽ có khả năng phục sinh. Diệp Phong yêu cả đời si tình tại chính mình thê tử. Hắn có thể vì rồi thê tử làm một chuyện gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?